Bạch Ưng phát ra một tiếng kêu lanh lảnh cao vút. Hai cánh vỗ mạnh phóng ra một luồng phong đoàn nghênh đón biến ảo phi kiếm, đồng thời trong miệng phun ra một đạo băng đối phó với lôi điện. Cùng một lúc nó còn dùng hai trảo đánh loạn vào Bắt Đầu Kiếm. Nhưng tạm thời nó cũng không thể tiếp tục công kích kết giới pháp trận. Phong đoàn đón nhận biến ảo phi kiếm. Phi kiếm giống như cát đất, không ngừng bị gió mạnh thổi tiêu tán, thu nhỏ lại, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất không thấy, mà lôi điện cũng đồng thời bị băng làm tan rã về phần Bắt Đầu Kiếm bay đến trước thân mình Bạch Ưng. Vừa tiến vào trong không gian phong đoàn do hai cánh của Bạch Ưng hình thành, tốc độ lập tức giảm chậm lại trên diện rộng. Thoáng chốc cũng bị Bạch Ưng dùng hai trảo trước sau đánh bay đi. Long Tiêu Diêu thấy thế, đối với thực lực cực mạnh của con Kim Tình Tuyết Ưng này không ngừng lúng cuống than thầm. Yêu thú bởi vì phẩm loại bất đồng, thực lực chênh lệch rất lớn. Giống như Kim Xà tuy chỉ có cấp 3, nhưng đối phó với yêu thú, độc trùng cấp 4 bình thường cũng không thành vấn đề. Con Kim Tình Tuyết Ưng này thuộc loại linh cầm biến dị song thuộc tính. Thực lực của bản thân nó vốn đã cao hơn xa các loại yêu cầm khác. Mà đôi mắt ưng của nó không ngờ lại có thể không bị ảnh hưởng của mê trận. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu cảm thấy cho dù mình có tiếp tục chiến đấu, phần thắng cũng chỉ còn không tới một thành. Long Tiêu Diêu đột nhiên linh cơ vừa động, tạm thời đình chỉ công kích, nói với Bạch Ưng. Kim Tình Tuyết Ưng, chúng ta làm một khoản giao dịch thế nào? Bạch Ưng tuy chỉ là cấp 6, nhưng nó vốn thuộc loại linh cầm, linh trí hơn xa các loại yêu cầm khác. Đương nhiên cũng có thể hiểu được lời nói của Long Tiêu Diêu. Nhưng nó cảm thấy rằng kỹ năng cùng động tác võ thuật của Long Tiêu Diêu này chỉ chậm chạp và đẹp mắt. Nên nó khinh thường liếc mắt nhìn Long Tiêu Diêu một cái. Rồi phát ra một tiếng kêu to cao ngạo. Long Tiêu Diêu nhìn ra ý của Bạch Ưng cũng không vì vậy mà tức giận. Tiếp tục nói. Tuyết Ưng, ta biết ngươi là vương giả ở nơi này. Nhưng ngươi cứ định vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Ngươi hẳn là biết. Ở trong vùng không gian này, ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua cấm chế. Cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới cấp 6. Bạch Ưng nguyên vốn cho rằng Long Tiêu Diêu là định kéo dài thời gian. Căn bản không để ý tới hắn. Một lần nữa vung hai trảo chộp vào kết giới pháp trận. Nhưng khi Bạch Ưng nghe rõ mấy câu nói này, đột nhiên dừng lại động tác của hai trảo. Đôi mắt ưng sắc bén của nó nhìn chòng chọc vào Long Tiêu Diêu. Dường như là định nhìn thấu trong hồ lô của hắn là bán thuốc gì. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch Ưng ngưng lại động tác, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, chủ động hủy bỏ pháp trận, thu hồi hai khối trận bàn. Bạch Ưng thấy thế cũng vẫn chưa nhân cơ hội bay đi, ngược lại dừng ở trước mặt Long Tiêu Diêu khoảng hơn 3 thước, nhìn chằm chằm vào Long Tiêu Diêu. Sau một lúc lâu, trong đầu Long Tiêu Diêu đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Bạch Ưng. Giao dịch cái gì? Long Tiêu Diêu mỉm cười nói. Tuyết Ưng, ta có thể mang theo ngươi ra khỏi phiến không gian này, nhưng mà ngươi phải đưa ta một giọt tinh huyết bản mạng. Đôi tròng mắt Tuyết Ưng xoay chuyển một hồi, dường như có chút không tin tưởng, hỏi. Ngươi làm thế nào có thể mang ta ra ngoài? Long Tiêu Diêu cũng không nói thêm cái gì, mà chỉ gọi ra Kim Xà cùng Tiểu Hồ, rồi nói. Ngươi thấy đó, chúng nó ở trong không gian của ta, có thể tự do ra vào phiến không gian này. Nếu ta thu ngươi vào trong không gian đó, tự nhiên có thể mang theo ngươi ra khỏi nơi này. Yêu cầm là trời sinh đối đầu của loài rắn, nhưng Kim Xà thuộc loài long tộc nên cũng không bị khí tức của Tuyết Ưng áp chế. Ngược lại tiểu hồ vừa nhìn thấy tuyết ưng liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thì ra, bộ tộc cửu vĩ thiên hồ thần kỳ nhất chính là thần thông huyễn hóa. Cho nên đối với hết thảy chủng tộc có thể nhìn thấu biến ảo của nó, bẩm sinh đều sợ hãi. Long Tiêu Diêu thấy thế, lập tức ôm tiểu hồ trong tay an ủi nó một phen. Sau đó, thu hồi tiểu hồ và kim xà vào trong không gian vạn thú lệnh. Đôi tròng mắt của tuyết ưng xoay tròn loạn chuyển một lúc dường như đang tính toán lợi hại của giao dịch. Một lát sau, tuyết ưng truyền âm nói, đồng ý giao dịch. Ngay sau đó, tuyết ưng dùng hữu trảo cào trên đỉnh đầu mình một cái. Một giọt chất lỏng trong suốt trắng như tuyết liền từ trên đỉnh đầu của nó bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Long Tiêu Diêu vội khống chế vạn thú lệnh thu hồi giọt tinh huyết bản mạng kia, đồng thời nói với tuyết ưng. Tuyết ưng, sau khi ngươi tiến vào không gian, không được thương tổn hai đồng bạn của ta. Nhìn thấy tuyết ưng gật gật đầu thật nhân cách hóa, Long Tiêu Diêu mới yên tâm thu tuyết ưng vào bên trong không gian vạn thú lệnh. Hắn cùng với tiểu hồ cùng kim xà đều có ký kết huyết khế quan hệ. Nếu chúng nó bị công kích, hắn lập tức có thể cảm nhận được. Cho nên hắn cũng không lo lắng nhiều lắm. Sau đó, Long Tiêu Diêu một lần nữa bố trí pháp trận, lập tức bắt đầu hấp thu dọc tinh huyết bản mạng của tuyết ưng. Tuyết ưng vốn là linh cầm cường đại. Hơn nữa, lại là tinh huyết bản mạng. Đương nhiên hắn thu vào một trong chủ huyệt huyệt tinh minh. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu xong toàn bộ giọt tinh huyết bản mạng của kim tình tuyết ưng, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng phát hiện mình lại thừa kế thần thông thần mục kim tình của tuyết ưng. Có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo, ẩn nấp cùng mê hoặc, được xưng là chân thực nhãn. Có thể nhìn xuyên qua bản chất chân thật của hết thảy. Kim tình tuyết ương vừa rồi đúng là dựa vào thần thông thần mục kim tình mới không bị vây khốn trong mê trận. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu có thần thông này đương nhiên có thể không bị ảnh hưởng của mê trận, ảo trận. Thậm chí thần thông hồ mị và huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ, cùng với thần thông huyễn vượng của lão bạn, cũng có thể chống đỡ được. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu còn nhờ hấp thu tinh huyết bản mạng của kim tình tuyết ưng mà có được băng linh căn cấp 4. Phong linh căn cũng đạt tới trạng thái cấp 2 đỉnh phong. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu xong tinh huyết bản mạng của tuyết ưng, hắn bắt đầu đi tới hướng khu vực trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạc. Hắn tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạc đã gần 30 ngày. Hấp thu thú hồn theo yêu cầu của Trúc Cơ Kỳ cũng chỉ còn thiếu một cái chủ huyệt và năm huyệt đạo bình thường. Hắn có thể chậm rãi tìm kiếm yêu thú thích hợp để hấp thu. Yêu cầm trên bầu trời tuy rằng còn có không ít, nhưng vạn thú tiên kinh mỗi loại yêu thú chỉ có thể hấp thu một lần. Mà hiện tại yêu cầm vần vũ trên không trung kia đều là chủng loại thú hồn hắn đã từng hấp thu, không thể hấp thu thêm nữa. Hắn cùng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm chủng loại mới. Nhưng Long Tiêu Diêu lo lắng thời gian chậm trễ quá dài. Tụ ngưng thảo ở phạm vi phía ngoài khu vực trung ương đã bị hái hết. Nếu hắn bất đắc dĩ phải tiến vào khu vực trung tâm sâu nhất, chỉ sợ tính nguy hiểm cũng sẽ nhân lên. Mà hắn ít nhất cũng phải thu được một cây tụ ngưng thảo để đổi lấy hai viên ngưng đan, lưu lại cho mình và Bạch Như Ngọc sau này kết đan sử dụng. Long Tiêu Diêu đương nhiên không dám phi hành trên không trung. Đó là phạm vi thế lực của yêu cầm. Với thực lực của yêu cầm cấp 6, nếu không có hỗ trợ của pháp trận, một chọi một hắn cũng không có phần thắng lớn lắm. huống chi xoay quanh trên không trung kia đều không phải là một con yêu cầm. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình. Long Tiêu Diêu ở dưới che chắn của rừng cây rậm rạp, một ngày liền bay đến khu vực trung ương trụi lũi trống hoác kia. Nhưng ngay lúc hắn định bay tiếp về phía trước, thân thể đột nhiên không khống chế được rơi xuống phía dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 113 không gian trọng lực. Tờ. Thì ra, Long Tiêu Diêu đang trong phi hành đột nhiên mất đi năng lực phi hành. Hơn nữa trọng lượng của mình cũng tăng lên gấp mấy lần. Đúng là hắn vô tình xông vào không gian trọng lực của khu vực trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạc. Lúc này Long Tiêu Diêu ở trên cao cách mặt đất tới mấy thước. Người tu tiên đồng thời lúc mất đi năng lực phi hành, sức nặng còn tăng thêm mấy lần, tất nhiên sẽ rớt thật mạnh xuống mặt đất, thậm chí có thể bị ngã chết tươi. Nhưng hắn cũng không kinh hoảng. Ở giữa không trung liền dùng phương pháp bay lượn của loài chim, cùng với thần thông ngư hành bát biến, giảm chậm lại tốc độ rơi xuống, an toàn rơi nhẹ trên mặt đất. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được trọng lực hắn chịu đựng tăng mạnh ước chừng gấp 5 lần. Nói cách khác, lúc này thể trọng của hắn tăng gấp 5 lần so với tình huống bình thường. Nếu là người tu tiên bình thường, áp sẽ cảm giác khó có thể chịu đựng. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao chân khí để chống đỡ. Nhưng với trình độ cường hãn của thân thể hắn lúc này đã có thể so với yêu thú cấp 4. Thêm một chút sức nặng đó đối với hắn vẫn không có ảnh hưởng gì lắm. Duy nhất khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy buồn bực chính là không gian trọng lực này vô hình vô sắc. Hắn luôn dùng thần thức phóng ra ngoài dò xét hết thảy ở chung quanh mình. Vậy mà cũng không có phát hiện mảy may tồn tại của không gian trọng lực. Linh cơ vừa động, Long Tiêu Diêu rót chân khí vào hai mắt, thi triển ra thần mục kim tình. Hai mắt liền bắn ra kim quang thoát ẩn thoát hiện. Dưới đôi con ngươi màu vàng, hắn phát hiện phạm vi không gian trọng lực hiện ra màu xám nhạt, đã có dấu hiệu có thể nhận biết. Sau khi Long Tiêu Diêu đi ra không gian trọng lực không lớn đó, hắn lại lần nữa ngự khí phi hành, dùng thần mục kim tình quan sát cảnh vật ở phía trước, tránh thoát những vùng không gian trọng lực thỉnh thoảng xuất hiện tán loạn. Không lâu sau đã tới trước một mảng không gian trọng lực màu xám sậm. Vùng không gian trọng lực này kéo dài nối tiếp không dứt, nhìn không thấy đầu cuối, màu sắc cũng có vẻ đậm đặc hơn rất nhiều. Long Tiêu Diêu biết nơi này hẳn là khu vực trung ương của Lạc Nhật Sơn Mạc. Hắn hạ xuống mặt đất rồi lập tức đi vào trong không gian trọng lực. Vừa đi vào phiến không gian trọng lực này, Long Tiêu Diêu lập tức cảm nhận áp lực của nơi này cường đại hơn xa so với không gian trọng lực tán loạn ở bên ngoài. Thể trọng của hắn ít nhất lên tới gấp 8 lần bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ không có thi triển chân khí chống đỡ. Tu luyện vạn thú tiên kinh, hấp thu thú hồn vượt cấp tác dụng cải tạo thân thể của hắn thể hiện ra trọn vẹn. Tuy nhiên, trong không gian trọng lực không thể phi hành. Hơn nữa, bởi vì tác dụng của trọng lực, cũng không nhìn thấy thực vật cao lớn có thể sinh trưởng trong không gian này, nên thoạt nhìn trống rỗng. Hết thảy trong phạm vi vài trăm thước đều nhìn một cái không sót gì. Điều này làm cho ưu thế tra xét thần thức cường đại của hắn hầu như không còn chút tác dụng. Hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp tục đi tới hướng khu vực trung tâm. Long Tiêu Diêu đi vào không gian trọng lực không bao lâu, liền phát hiện một đội ngũ thám hiểm tập trung tới mười mấy người. Khi hắn phát hiện những người đó, đồng thời những người đó cũng nhìn thấy hắn, Tuy nhiên, những người đó chỉ là dùng ánh mắt đầy tò mò và thương hại nhìn lướt qua Long Tiêu Diêu một cái rồi tiếp tục đi tới. Trong lòng tuy rằng cũng nghi hoặc sao có người dám lẻ loi một mình đi sâu vào khu vực trung tâm. Điều đó chẳng khác nào là đi tự sát. Nhưng bọn họ phải đối kháng trong trọng lực đã tiêu hao không ít chân khí, không ai sẽ vì lòng hiếu kỳ mà tìm hiểu về hắn. Ở khu vực trung tâm này mỗi giây mỗi phút đều phải tiêu hao chân khí. Mỗi lần dừng lại nhiều một chút đều là lãng phí cơ hội sống còn của mình. Long Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không đi theo phía sau những người đó, như vậy cho dù có gặp tụ ngưng thảo cũng không tới phiên hắn. Hắn hướng về một phương hướng khác tiếp tục đi sâu vào khu trung tâm. Long Tiêu Diêu đi vào hướng trung tâm ước chừng hơn 3 dặm. Hắn cảm nhận trọng lực dường như lại tăng lên. Hẳn là trọng lực gia tăng đã không dưới gấp 10 lần. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không cần dùng chân khí chống đỡ, nhưng cũng cảm thấy trong hành động đã hơi hơi bị ảnh hưởng của trọng lực. Có điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái là từ lúc hắn đi vào khu vực trung tâm chừng hơn 4 dặm, nhưng cũng không hề nhìn thấy đội ngũ người tu tiên nào khác. Cũng không có nhìn thấy bóng dáng của cây tụ ngưng thảo nào. Vì thế thậm chí hắn nghĩ rằng mình tìm sai vị trí. Vội lấy ra tấm bản đồ lạc nhật sơn mạch mua được ở phường thị vương gia xem xét lại kỹ càng. Sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn mới tiếp tục đi tới hướng trung tâm. Nhưng mà ngay lúc Long Tiêu Diêu tiếp tục đi tới phía trước chừng hơn 100 thước, liền phát hiện trên mặt đất không xa ở phía trước dường như có một số xương cốt và thứ gì đó. Khi hắn thật cẩn thận đi tới gần, không khỏi giật mình cả kinh. Thì ra đó là một số xương cốt và những vỏ màu đen vỡ nát của yêu thú không trọn vẹn, cùng với mảnh vụn quần áo và hơn 30 cái túi trữ vật. Trên mặt đất còn sót lại một chút vết máu, xem ra không lâu trước đây một số người tu tiên đã chết thảm tại chỗ này. Long Tiêu Diêu lập tức dùng thần thức tra xét bốn phía một vòng, nhưng không có phát hiện khí tức gì nguy hiểm. Lúc này mới thật cẩn thận quan sát xương cốt rải rác trên mặt đất. Những miếng vỏ vỡ nát kia rõ ràng là của một loại con kiến lớn, mà thi thể người tu tiên chết đi đều đã bị kiến ăn sạch sẽ. Nhìn không ra rốt cuộc là bao nhiêu người ngã xuống tại đây. Thế nhưng căn cứ theo túi trữ vật rơi rải rác trên mặt đất, số lượng người chết không thể ít. Long Tiêu Diêu thu lấy toàn bộ túi trữ vật trên mặt đất mới tiếp tục đi tới phía trước. Tuy nhiên, lúc này trong lòng hắn đã có chút trầm trọng. Mặc dù không biết những người chết kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng đã gặp phải đàn thiên quân nghỉ ở khu vực trung ương. Trải qua một phen ác chiến, đoàn người tu tiên này lại toàn bộ ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của đàn kiến thiên quân nghỉ. Long Tiêu Diêu biết rằng nếu mình gặp phải đàn kiến này, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ở trong hoàn cảnh không thể phi hành, dưới trọng lực gấp bội, lại chỉ có một thân một mình. Mà đàn kiến chẳng những hoàn toàn thích ứng với môi trường trọng lực, còn kết thành bầy đàn. Về phần còn có thần thông gì khác hay không? Hiện giờ mặc dù hắn cũng không biết, nhưng có thể tiêu diệt cả một đội ngũ người tu tiên như thế, thì thực lực đúng là không thể xem thường. Nhưng Long Tiêu Diêu vì để lấy được tụ ngưng thảo cũng chỉ bấm gan tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa gặp phải phiền toái gì. Ngược lại sau khi đi tiếp chừng một dặm, hắn phát hiện một mảng tụ ngưng thảo. Long Tiêu Diêu cảm thấy loại tình huống này thực không phù hợp với thực tế ở trong này. Nhưng hắn mấy lần dùng thần thức tra xét trong phạm vi 100 thước, cũng không có phát hiện dấu hiệu gì có thiên quân nghĩ. Rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí tới gần đám tụ ngưng thảo. Long Tiêu Diêu thận trọng đi tới sát đám tụ ngưng thảo. Nhanh chóng lấy ra linh thạch trung cấp bố trí một cái trọng lực trận thuộc tính thổ trong vạn thú lệnh. Với năng lượng của linh thạch trung cấp, pháp trận này có thể liên tục cung cấp hiệu quả tăng mạnh trọng lực gấp 10 lần trong một tháng. Sau đó, hắn liền nhanh chóng nhổ trồng tụ ngưng thảo vào trong vạn thú lệnh dưới không gian trọng lực vừa tạo thành. Nguyên vốn Long Tiêu Diêu tính nhổ trồng vài cây tụ ngưng thảo liền nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay lúc hắn tới gần cây linh thảo lớn, năng lực giám bảo của hắn cảm nhận được khí tức của bảo vật. Mà cổ khí tức đó chính là truyền đến từ phía dưới đám tụ ngưng thảo. Với lực cảm nhận của hắn, nếu có thể cảm ứng được bảo vật chôn sâu trong lòng đất, thì cấp bậc bảo vật hẳn là không thể thấp kém. Long Tiêu Diêu nhổ trồng xong đám tụ ngưng thảo, lập tức dùng 7 thanh bắt đầu kiếm bắt đầu đào móc xuống lòng đất. Ước chừng đào xuống phía dưới chừng 3 thước, hắn nhìn thấy vật phẩm tản phát ra khí tức bảo vật là một khối đá màu xám bằng cỡ trái dừa. Tuy rằng không biết đó là vật gì, hắn vẫn quyết định trước thu khối đá này rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện từ trong lòng đất phía ngoài hơn 10 thước bất thình lình chui ra một con kiến màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 114 Thiên quân nghỉ vương. Lúc này Long Tiêu Diêu mới biết vì sao mình không có phát hiện thiên quân nghỉ. Thì ra thiên quân nghỉ bình thường đều là trốn ở trong lòng đất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vươn tay chụp lấy khối đá màu xám kia. Nhưng lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ, hòn đá chỉ là hơi hơi nhúc nhích một chút, hắn vậy mà không thể cầm lên được. Nên biết rằng, thể chất của Long Tiêu Diêu bởi vì hấp thu thú hồn mà được cải thiện. Hiện giờ cho dù cự thạch ngàn cân hắn cũng có thể bằng vào sức lực của bản thể giơ lên. Vậy mà một khối đá bằng cỡ trái dừa, hắn lại không thể cầm lên được. Chứng tỏ hòn đá này ít nhất phải tới mấy ngàn cân. Sao có thể không làm hắn kinh ngạc? Lúc này, đã có mười mấy con kiến màu đen trước sau chui lên mặt đất. Những con kiến đó lại dài tới gần một thước. Cả thân thể toàn một màu đen nhánh. Đang bò rất nhanh tới chỗ Long Tiêu Diêu. Hắn cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội rót chân khí vào cánh tay phải cầm lấy khối đá màu xám, thu vào trong vạn thú lệnh, rồi nhanh chóng bỏ chạy về hướng ngược lại với đàn kiến. Lúc này trước sau từ trong lòng đất chui lên hơn 30 con kiến, trong đó một con lại dài tới hơn 2 thước. Những con kiến này nhìn thấy Long Tiêu Diêu bỏ chạy, lại bám riết không tha đuổi theo phía sau hắn. Long Tiêu Diêu tuy rằng chịu ảnh hưởng của trọng lực cũng không lớn lắm, tốc độ chạy trốn cũng không tính là chậm. Nhưng tốc độ của đàn thiên quân nghỉ phía sau hắn lại nhanh hơn. Thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách kéo lại gần hắn một nửa. Hắn vừa nhìn thấy cũng không còn lo lắng tiêu hao chân khí, vội rót chân khí vào báo bì ngoa, tốc độ tăng lên gấp đôi. Lúc này mới tách ra một khoảng cách không lo bị thiên quân nghĩ đuổi theo kịp. Lúc này thật ra Long Tiêu Diêu cũng có hơi lấy làm lạ. Số lượng thiên quân nghĩ ở khu vực trung tâm dường như không nhiều như trong truyền thuyết. Kỳ thật hắn không biết điều này chính là vận may của hắn không tệ. Vừa rồi hắn xông vào khu vực đó đúng là hang ổ của thiên quân nghĩ. Mà thiên quân nghĩ phát hiện có nhân loại tiến vào khu vực trung tâm. Đại bộ phận thiên quân nghĩ đã chia làm mấy đội ra ngoài vây công những người tu tiên kia. Còn hắn bởi vì chỉ có một người, mùi vị tỏa ra mờ nhạt mới có thể an toàn đi tới hang ổ của đàn kiến. Hiện giờ, bởi vì Long Tiêu Diêu nhổ trồng tụ ngưng thảo kinh động tới thiên quân nghỉ. Nghĩ vương liền dẫn theo thủ hạ còn thừa lại tự mình đuổi theo. Hắn toàn lực chạy trốn rốt cục lại dần dần mở ra một khoảng cách với đàn kiến. Nhưng hắn chạy cấp bách như thế, cần liên tục rót chân khí vào báo bì ngoa, làm cho chân khí của hắn cũng không ngừng tiêu hao. Nghĩ vương là linh trùng cấp 6. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu bỏ chạy xa dần, nó cũng không quản tới các con thiên quân nghĩ khác không thể đuổi kịp. Tự mình dẫn đầu đuổi theo phía trước. Mà các con thiên quân nghĩ thủ hạ của nó chỉ có cấp 4. Cấp 5. Tốc độ còn xa không kịp nghĩ vương. Đuổi theo phía sau dần dần rớt ra một khoảng cách với nghĩ vương. Long Tiêu Diêu không biết rằng Nghĩ Vương đuổi theo hắn nguyên nhân quan trọng nhất kỳ thật bởi vì hắn lấy đi khối đá màu xám kia. Khối đá màu xám vốn là một loại tài liệu thuộc tính thạch đỉnh cấp. Nhưng cơ duyên xảo hợp vị trí của nó vừa lúc nằm ở trung tâm điểm của trọng lực trong khu vực trung tâm. Trải qua vạn năm nén ép ngưng tụ, khối đá màu xám này từ mấy trượng vuông trước đó biến thành bằng cỡ trái dừa hiện giờ. Biến hóa của khối đá màu xám này đương nhiên không phải đơn giản là biến hóa về thể tích, mà bản thân nó ở trong quá trình nén ép cũng sinh ra biến dị, trở thành vật thể áp súc năng lượng cao tinh khiết. Trong đó cũng ẩn chứa hiệu quả trọng lực trọng cường đại. Thiên quân nghĩ từ nhỏ đã sinh sống ở dưới tác dụng của trọng lực. Theo thăng cấp, năng lực đề kháng áp lực của thân thể chúng cũng càng mạnh. Mà thiên quân nghĩ cấp 5 đối kháng với trọng lực gấp 10 là thích hợp nhất. Nhưng nghĩ vương sau khi thăng cấp cấp 6, thì cần phải mượn dùng hiệu quả tăng mạnh trọng lực của khối đá màu xám, mới có thể giúp thân thể nó đạt được cân bằng. Nếu không, lực bành trướng trong cơ thể nó sẽ vì áp lực ở bên ngoài yếu hơn, làm cho thân thể nổ tung. Thiên quân nghĩ thuộc loại yêu trùng cấp thấp, cho dù nghĩ vương đạt tới cấp 6, linh trí cũng gần như không có. Hiện giờ nó cảm nhận được áp lực bên ngoài giảm đi, thân thể dường như đã bành trướng. Đương nhiên nó phải liều lĩnh điên cuồng đuổi theo Long Tiêu Diêu chạy ở phía trước. Long Tiêu Diêu cũng không biết những chuyện này, hắn chỉ có thể liều lĩnh bỏ chạy rất nhanh. Tuy rằng hắn đã phát hiện Nghĩ Vương rớt ra một khoảng cách rất xa cùng với đám thiên quân nghĩ, nhưng nhìn qua lớp vỏ ngoài của Nghĩ Vương vô cùng kiên cố. Nếu hắn quay lại đối phó với Nghĩ Vương, e rằng còn chưa kịp giết chết Nghĩ Vương, đám thiên quân nghĩ kia đã đuổi tới kịp. Để cho Long Tiêu Diêu dở khóc dở cười là, ngay lúc hắn vừa mới bắt đầu bỏ chạy không lâu, hắn lại cảm ứng được khí tức của bảo vật. Hắn không khỏi cười thầm, chỉ sợ dù là người trọng của hơn mạng mình, cũng tuyệt đối không có khả năng ở dưới truy đuổi của những con kiến bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác ăn thịt mình đến ngay cả cặn bã cũng không chừa lại. Mà còn có tâm tư đi tra xét rốt cuộc ở đó là bảo vật gì. Tốc độ bỏ chạy của Long Tiêu Diêu cùng tốc độ đuổi theo của Nghĩ Vương gần như tương đương, làm cho hắn mặc dù cảm nhận được chân khí đang không ngừng trôi đi, nhưng cũng không dám tạm dừng lại chút nào. Ước chừng thời gian qua hơn một chung trà một chút, Long Tiêu Diêu đang toàn lực bỏ chạy đột nhiên cảm giác trên người nhẹ bổng. Lập tức hắn ý thức được mình đã chạy ra khỏi phạm vi trọng lực. Trong lòng vui vẻ, hắn lập tức ngự khí bay lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, xuất hiện một màn kinh người. Nghĩ Vương đuổi theo vừa ra ngoài vùng không gian trọng lực, động tác của nó đột nhiên chậm lại. Tiếp theo, thân thể nó bắt đầu bành trướng lên. Nguyên vốn nghĩ vương động tác mau lẹ bắt đầu xoay mình thật chậm chạp. Dường như muốn quay trở lại không gian trọng lực. Long Tiêu Diêu lúc này đã bay lên giữa không trung. Nhìn thấy tình huống này, lập tức đoán được Nghĩ Vương hẳn là không thể thích ứng với không gian mất đi áp lực trọng lực. Hắn quyết định thật nhanh. Bắt đầu kiếm. Thất tinh kiếm đồng thời bay tới đâm vào Nghĩ Vương. Nghĩ Vương lúc này ngay cả xoay mình đều cảm thấy cố hết sức, càng đừng nói tới chống đỡ công kiếp. Lớp vỏ ngoài trên thân nó không ngừng căng phồng ra phía ngoài, lực phòng ngự giảm mạnh. Thế nhưng lực phòng ngự của bản thể Nghĩ Vương quả thật cường hãn. Hai tổ phi kiếm luân phiên công kiếp qua đi, cũng chỉ là tạo thành vết rách nhỏ trên lớp vỏ ngoài của Nghĩ Vương. Thế nhưng vó ngựa ngàn dặm chỉ bị hủy bởi ổ kiến. Một tia vết rạn này đã đủ rồi. Thân thể Nghĩ Vương đang bành trướng dường như tìm được chỗ giải phóng. Chỉ chút lát sau, vết rạn kia liền biến thành một vết nứt toát dài rộng bằng miệng chén. Tiếp theo đó, rất nhiều chất lỏng từ trong vết nứt trào ra. Nghĩ Vương lắc lư vài cái, rồi ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Long Tiêu Diêu thấy thế, vội gọi ra vạn thú lệnh, thu hồn phách của Nghĩ Vương, lại thu lấy thi thể của Nghĩ Vương. Lúc này, Đàn Thiên Quân Nghĩ cũng đuổi theo tới bên ranh giới trọng lực. Nhìn thấy Nghĩ Vương nổ tan xác mà chết, đương nhiên chúng không dám rời ra khu vực trọng lực, chỉ phải ủ rũ quay về hang ổ. Long Tiêu Diêu lập tức ở bên ngoài ranh giới trọng lực bố trí pháp trận, bắt đầu hấp thu hồn phách của Nghĩ Vương. Nghĩ Vương bởi vì linh trí thấp, tuy rằng khí tức vương giả của nó có vẻ càng thêm cuồng bạo, nhưng cũng không mang đến cho phiền toái gì hắn quá lớn. Tuy rằng không biết Thiên Quân Nghĩ có thần thông gì, nhưng nó có thể chống đỡ. Hành động tự nhiên dưới trọng lực, cùng với lực phòng ngự cường đại, để lại ấn tượng sâu đậm cho Long Tiêu Diêu. Nên hơi suy nghĩ một chút, hắn quyết định thu hồn phách của Nghĩ Vương vào huyệt Dũng Tuyền, một cái chủ huyệt cuối cùng theo yêu cầu của Trúc Cơ Kiều. Long Tiêu Diêu lựa chọn thu vào chủ huyệt nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật còn là loại linh trùng này cực kỳ hiếm thấy. Lòng hiếu kỳ chiếm thành phần trọng yếu, nhưng kết quả khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vạn phần. Hắn từ trong thú hồn của Thiên Quân Nghĩ Vương thừa kế thần thông, dĩ nhiên là Thiên Quân Lực. Mỗi khi phát động thần thông này, có thể làm cho sức mạnh của mình tăng lên gấp mấy lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 115 Thần Thông Ngự Thú. Long Tiêu Diêu nhân vì hấp thu thú hồn của Nghĩ Vương, lực lượng của bản thể, phòng ngự, năng lực kháng áp đều được tăng lên. Hơn nữa, hắn cũng tăng trưởng thêm Thạch Linh căn cấp 4, thu hoạch to lớn như vậy còn hơn cả dự đoán của hắn. Long Tiêu Diêu hoàn thành hấp thu thú hồn, liền thu lại pháp trận, một lần nữa đi vào không gian trọng lực. Hắn còn nhớ lại khí tức bảo vật cảm nhận được khi đang chạy trốn Đàn Thiên Quân Nghĩ. Hơn nữa, nếu có thể nhổ trồng thêm một ít tụ ngưng thảo, luyện chế ra ngưng đan, tuyệt đối là giá trị vạn kim. Hắn cũng không muốn lãng phí những cơ duyên này. Phạm vi trung tâm không gian trọng lực cũng chỉ mười mấy dặm. Không lâu sau, Long Tiêu Diêu liền quay lại vị trí hắn cảm nhận được khí tức bảo vật. Hắn căn cứ năng lực cảm thụ giám bảo, rất nhanh tìm được ngọn nguồn của khí tức bảo vật. Một gốc cây quái dị chỉ cao có 2 thước. Nói là gốc cây quái dị bởi vì cây này chỉ có một gốc to bằng cỡ thùng nước. Thân cây trụi lũi màu xanh thẫm, không có cành nhánh gì. tựa như một cây trụ nhỏ. Chỉ ở trên đỉnh thân cây có mười mấy vật màu xanh biết hình cái châm, có hơi giống lá cây thông, nhưng lớn nhỏ lại xấp xỉ bằng cỡ bụi gai, chỉ dài có nửa tấc. Long Tiêu Diêu nhìn không ra gốc cây quái dị này có cái gì bất phàm, nhưng hắn tin tưởng năng lực giám bảo kế thừa không sai lầm. Thoáng hơi suy nghĩ một chút, hắn vẫn chưa định nhổ trồng quái thụ này vào không gian vạn thú lệnh. Mặc dù không biết quái thụ rốt cuộc có gì bất phàm, nhưng rõ ràng là thuộc loại tài liệu luyện khí, mà còn là tài liệu luyện khí thuộc tính một thượng giai. Bình thường đều sinh trưởng ngàn năm trở lên, sinh trưởng thêm vài năm ở trong không gian vạn thú lệnh thì ý nghĩa không lớn. Vả lại nó tất nhiên cần sinh trưởng trong môi trường không gian trọng lực, mà pháp trận trọng lực gấp 10 lần kia, một tháng phải cần 10 khối linh thạch trung cấp. Cho dù hiện tại Long Tiêu Diêu tài sản dồi dào, cũng không dám lãng phí như thế. Hơn nữa, khi Long Tiêu Diêu nhổ trồng tụ ngưng thảo đã phát hiện đất đai trong không gian trọng lực vô cùng kiên cố, thậm chí còn rắn chắc hơn so với nham thạch. Từ trong đó đào lấy ra một gốc cây đại thụ, thì đúng là một công trình vĩ đại. Ở khu vực trung tâm tầm nhìn trống trải này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện đại đội người tu tiên khác. Hắn cũng không muốn chậm trễ ở chỗ này thời gian quá dài. Long Tiêu Diêu gọi ra một thanh bắt đầu kiếm chém thẳng về phía gốc quái thụ. Nhưng khiến hắn cảm thấy bất ngờ là, sau khi phi kiếm chém vào dưới đáy quái thụ lại chỉ làm xuất hiện trên quái thụ một cái vết thương bằng hạt đậu. Quái thụ ngay cả lắc lư một chút cũng không có. Long Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc, vỗ nhẹ nhẹ lên thân cây. Thân cây quái thụ thập phần bóng loáng, lại nhìn không ra dị trạng gì. Hắn ôm hai tay vòng quanh thân cây, dùng sức lay động vài cái, quái thụ cũng không có lay động chút nào. Tuy rằng hắn không có vận dụng thần thông thiên quân lực, nhưng lực lượng của bản thân cũng không phải nhỏ. Không ngờ lại không thể lay chuyển quái thụ này mảy may nào. Trong lòng Long Tiêu Diêu lúc này đã xác nhận cây này thuộc loại biến dị, tuyệt đối có thể tính là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Bắt đầu kiếm của hắn mặc dù chỉ là linh khí cực phẩm, nhưng tính về thuộc tính kim có thể khắc một. Vậy mà chỉ tạo thành một vết thương nhỏ trên thân quái thụ. Điều này có thể thấy được mức độ cứng rắn của nó. Long Tiêu Diêu tuy rằng càng cảm thấy hứng thú đối với quái thụ, nhưng cũng cảm thấy có vài phần đau đầu. Nếu chém đứt gốc quái thụ này, phòng chừng ít nhất phải tiêu phí thời gian hơn mấy ngày, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Nếu làm không tốt còn có thể chân khí khô kiệt. Nếu dẫn tới đội ngũ người tu tiên khác, chỉ sợ phiền toái sẽ càng lớn hơn nữa. Long Tiêu Diêu vuốt ve quái thụ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Một lát sau, hắn đột nhiên nhoảng miệng cười, lấy tay vỗ lên đầu một cái, lẩm bẩm: ta thật hồ đồ, như thế nào quên mất hấp thu hồn phách của Nghĩ Vương là có thể khống chế thiên quân Nghĩ. Long Tiêu Diêu lập tức quay lại vị trí phát hiện thiên quân Nghĩ chui lên mặt đất. Liền phát hiện hai cái hang bí ẩn. Hắn dùng thần thức dò ra trong hang, trước sau phát hiện hơn 30 con thiên quân Nghĩ cấp 4 cấp 5. Long Tiêu Diêu dựa theo vạn thú tiên kinh ghi lại thần thông ngự thú, liền điều động dung nhập khí tức hồn phách của Nghĩ Vương vào bên trong thần thức. Những con thiên quân Nghĩ kia trong nháy mắt tiếp xúc với thần thức của hắn, lập tức có vẻ dịu ngoan phục tùng. Từng con từ trong hang chui ra, xếp hàng đứng ở trước mặt hắn. Long Tiêu Diêu dùng thần thức phát ra mệnh lệnh. Lập tức đám thiên quân nghĩ thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Đi tới trước gốc quái thụ. Hắn tiếp tục dùng thần thức ra lệnh cho thiên quân nghĩ cắn gốc quái thụ. Linh trí của thiên quân nghĩ gần như không có. Ngay lúc Long Tiêu Diêu hạ lệnh cắn quái thụ, tất cả con kiến lập tức ào tới phía quái thụ. Cũng không quản là gốc hay là thân. Há miệng cắn xé. Hắn vội ra lệnh cho toàn bộ thiên quân nghĩ thối lui, sau đó chỉ huy tám con thiên quân nghĩ cấp 5 từ mấy hướng cùng một lúc cắn quái thụ ở vị trí cách mặt đất 2 tấc. Năng lực cắn xé của thiên quân nghĩ hiệu quả còn mạnh hơn rất nhiều so với công kích của Bắc Đẩu Kiếm. Mỗi lần cắn vào trên thân quái thụ đều xuất hiện một cái lỗ hổng bằng hạt đậu. Bên trong quái thụ cũng là màu xanh thẫm, hơn nữa cũng vô cùng cứng rắn. Tám con thiên quân nghĩ cấp 5 không ngừng cắn xé gần 2 canh giờ, quái thụ mới ầm ầm ngã xuống đất. Long Tiêu Diêu thấy thế, vừa lòng ra lệnh cho thiên quân nghĩ tự quay trở về hang ổ. Hắn đưa tay định cầm lên gốc quái thụ chỉ cao 2 thước kia. Không ngờ trọng lượng của quái thụ cũng phải tới mấy vạn cân. Hắn phải rót chân khí vào cánh tay phải. Thi triển ra thần thông thiên quân lực. Mới có thể cầm quái thụ lên được. Kỳ thật, quái thụ cũng chỉ có mấy ngàn cân. Mà nặng tới mấy vạn cân là bởi vì tác dụng của không gian trọng lực làm nặng thêm. Long Tiêu Diêu cầm lấy thân cây quan sát cẩn thận một hồi. Vừa thấy liền giật mình kinh ngạc không ít. Từ vòng tuổi dày khiếp trên thân cây, xem ra gốc quái thụ nhỏ bé này lại sống tới vạn năm. Gốc cây vạn năm vốn đã có thể tính là tài liệu luyện khí thuộc tính một đỉnh cấp. Huống chi quái thụ này là sinh trưởng trong môi trường không gian trọng lực. Long Tiêu Diêu nghiên cứu quái thụ một lát, nhưng cũng không nhìn ra ảo diệu gì thêm. Hắn thu quái thụ vào trong không gian vạn thú lệnh, rồi tiếp tục đi tới trong không gian trọng lực, tìm kiếm tụ ngưng thảo. Long Tiêu Diêu hiện giờ đã thu hồn phách của thiên quân Nghĩ Vương. Nguy hiểm lớn nhất của khu vực trung tâm đã không còn uy hiếp gì đối với hắn. Chỉ cần chú ý không đụng mặt với các đội người tu tiên khác, thì ở trong vùng không gian trọng lực này hắn tự do đi lại không chút trở ngại. Đương nhiên hắn phải tận dụng khả năng này thu thập tụ ngưng thảo. Những thứ này sau khi rời khỏi đây nếu luyện chế thành ngưng đan, mỗi viên ít nhất có thể mang lại cho hắn cả vạn linh thạch. Long Tiêu Diêu sưu tầm được nhóm tụ ngưng thảo thứ 2 chỉ có 7 cây, nhóm thứ 3 lại chỉ có 4 cây. Tuy nhiên, trong 3 ngày tìm kiếm, hắn lại phát hiện xương cốt của 2 nhóm người tu tiên. Hắn lại thu được hơn 10 cái túi trữ vật. Ở khu vực trung tâm số lượng tụ ngưng thảo cũng rất ít. Mãi đến ngày thứ 4, Long Tiêu Diêu mới lại tìm được một đám tụ ngưng thảo, chừng hơn 20 cây. Long Tiêu Diêu vô cùng mừng rỡ, lập tức bắt đầu nhổ trồng tụ ngưng thảo trên mặt đất. Bởi vì đất đai cứng rắn, hắn lại phải tỉ mỉ cẩn thận để tránh thương tổn đến rễ cây tụ ngưng thảo. Tốc độ nhổ trồng tự nhiên không nhanh lắm. Ngay lúc Long Tiêu Diêu sắp nhổ trồng xong toàn bộ tụ ngưng thảo, hắn nghe được xa xa truyền đến một thanh âm. Mau nhìn! Tiểu tử kia đang thu thập tụ ngưng thảo, số lượng dường như còn không ít, giết hắn hẳn là đủ phần cho mọi người. Long Tiêu Diêu nghe vậy quay đầu nhìn lại. Thấy hơn 20 người tu tiên ở cách hắn hơn 200 thước, đang chạy nhanh tới phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 116 bố cục tỉ mỉ. Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn, đương nhiên ngũ cảm đều được cải thiện trên diện rộng. không tính đặc thù thần thông thần mục kim tình. Thị giác, thính giác, khẩu giác của bản thể đều vượt xa phạm trù người tu tiên nhân loại. Ít nhất có thể so với yêu thú cấp 3. 4. Cho nên hắn có thể nghe được những lời nói của đám người tu tiên ở xa kia. Long Tiêu Diêu phát hiện những người tu tiên này thuộc hai môn phái tu tiên Thiên Kiếm Phái và Hoàng Kim Thư Viện. Từ vết máu ố và vết rách trên y phục đám người này, bọn họ hẳn là đã trải qua ít nhất một trận ác đấu. Hơn nữa từ nhân số mà đoán hẳn là có một số đồng bọn ngã xuống. Long Tiêu Diêu từ khi trải qua thí luyện linh dược viên, lại gặp phải đệ tử đang đỉnh môn đuổi giết, đã không có ấn tượng tốt lành gì đối với những cái gọi là danh môn đại phái. Hiện giờ nhìn thấy đám người đó tính toán giết người đoạt bảo, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu ở bên ngoài không gian trọng lực, hắn khẳng định chỉ có thể ôm đầu mà chạy trối chết. Nhưng hiện tại thân ở trong không gian trọng lực gấp 10. Đám người đó bị ảnh hưởng rất lớn. Chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được 50-60% thực lực. Mà Long Tiêu Diêu trong vùng không gian trọng lực này lại gần như không bị ảnh hưởng. Hơn nữa hắn còn có thể điều động thiên quân nghỉ trợ giúp. Chân chính giao chiến. Tuy rằng đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, nhưng hắn lại tự tin nắm chắc phần thắng đến 70% trở lên. Long Tiêu Diêu nhanh chóng đem cả ba gốc tụ ngưng thảo cẩn thận hái xuống, cất trong một hộp ngọc giữ tươi rồi cất đi. Lúc này đám người tu tiên kia đã chạy tới cách hắn khoảng 100 thước. Bọn họ thấy hắn tiếp tục thu lấy tụ ngưng thảo đều nổi trận lôi đình. Toàn lực chạy tới. Nhưng bởi vì thân bị trọng lực gấp 10 áp bách, mỗi người đều lộ vẻ rất cố sức. Long Tiêu Diêu sau khi cất dược thảo lập tức chạy về phía sào huyệt của thiên quân nghỉ. Tuy nhiên hắn cũng không toàn lực chạy trốn mà giữ tốc độ xấp xỉ với đám người đuổi theo phía sau. Thậm chí còn hơi chậm một chút, khiến cho đám người phía sau toàn lực đuổi theo có thể dần kéo gần cự ly. Đám người đuổi theo phía sau đương nhiên không biết tâm tư của Long Tiêu Diêu. Khi bọn họ phát hiện toàn lực đuổi theo càng ngày càng gần, đương nhiên là trong lòng mừng rỡ như điên. Không hề băn khoăn sự tiêu hao chân khí của bản thân. Giữ trạng thái tốc độ cao nhất đuổi theo. Vị trí vừa rồi Long Tiêu Diêu hái tụ ngưng thảo cách sào huyệt của thiên quân nghĩ chỉ có hơn 2 dặm. Quãng đường ngắn ngủi ấy vốn hắn chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ là có thể chạy tới. Nhưng vì để hấp dẫn đám người đuổi theo phía sau và cũng tiêu hao của chúng một chút chân khí nên hắn giảm chậm tốc độ. Còn cố ý đi đường vòng một chút. Thời gian chừng 2 chén trà mới chạy tới sào huyệt thiên quân nghỉ. Mặc dù Long Tiêu Diêu có thể khống chế thiên quân nghỉ trợ giúp nhưng còn có chút lo lắng. Trong sào huyệt của thiên quân nghỉ chỉ có hơn 30 con thiên quân nghỉ. Tuy rằng thiên quân nghĩ lực phòng ngự cường đại, lại không bị ảnh hưởng của trọng lực nhưng chung quy chỉ là yêu trùng cấp 4. Năm mà địch nhân là đệ tử của danh môn đại phái, phần thắng cũng không quá lớn. Bởi vậy Long Tiêu Diêu quyết định trước tiên tiêu hao chân khí của đối phương một mức độ lớn nhất. Chỉ cần chân khí khô kiệt, đám người kia ở trong vùng không gian trọng lực này hành động đều khó thể tự nhiên, càng không cần phải nói tới giao thủ ứng chiến. Có thể nói kế sách của Long Tiêu Diêu hết sức thành công. Đám người kia đã tiến vào không gian trọng lực gần 1 ngày. Tuy nhiên gặp phải thiên quân nghỉ vây công là chuyện lần trước tổ đội bọn họ tiến vào không gian trọng lực. Bọn họ tìm được 9 cây tụ ngưng thảo nhưng gặp được một đàn hơn 40 con thiên quân nghỉ. Sau một phen ác chiến, tuy rằng tiêu diệt toàn bộ thiên quân nghỉ nhưng đồng bọn của họ cũng chết 9 người. mà số tụ ngưng thảo lấy được lại không đủ chi đều cho người còn sống. Vạn bất đắc dĩ, sau khi bọn họ nghỉ ngơi khôi phục lại tiến vào khu vực trung tâm. Lần này một mạch không gặp phải thiên quân nghĩ cũng không tìm được tụ ngưng thảo, thẳng đến khi phát hiện Long Tiêu Diêu. Tuy rằng không thể chính xác phán đoán ra hắn đã hái bao nhiêu tụ ngưng thảo, nhưng đổi lấy ngưng đan chỉ cần hai người được phân một cây tụ ngưng thảo là đủ rồi. Cho nên bọn họ cảm thấy chỉ cần giết chết Long Tiêu Diêu thì cũng đủ để chia đều, cũng không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Bởi thế, mặc dù bọn họ tiêu hao chân khí nghiêm trọng nhưng vẫn như trước đau khổ đuổi theo ở phía sau không chịu buông tha. Hiện giờ, bọn họ toàn lực đuổi theo thời gian dài như vậy. Chân khí thể lực tiêu hao đã làm cho bọn họ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nếu không phải vì tụ ngưng thảo, bọn họ đã sớm từ bỏ. Long Tiêu Diêu nhìn ra chân khí. Thể lực của đám tu sĩ đuổi theo đã dần dần không đủ liền trực tiếp chạy hướng sào huyệt thiên quân nghỉ. Khi hắn tới gần sào huyệt lập tức phóng thần thức ra liên hệ với thiên quân nghỉ trong sào huyệt đồng thời lấy ra một khối trận bàn. Gắn linh thạch trung cấp lên rồi kích hoạt. Kết quả khiến Long Tiêu Diêu lại cảm thấy ngạc nhiên vui mừng là trong sào huyệt thế mà lại có đến gần 60 con thiên quân nghỉ. Hóa ra là một đội thiên quân nghỉ ra ngoài chặn giết người tu tiên đã quay về sào huyệt. Lúc này thì Long Tiêu Diêu hoàn toàn yên lòng. Có đông thiên quân nghĩ như vậy trợ giúp tiêu diệt hoàn toàn một đội ngũ hơn 30 người tu tiên đã mệt mỏi. Không chịu nổi, hiện tại hắn đã nắm phần thắng đến 90%. Long Tiêu Diêu lập tức dùng phương pháp ngự thú của vạn thú tiên kinh. Kêu gọi toàn bộ thiên quân nghĩ trong sào huyệt dưới lòng đất ra. Đám người tu tiên đuổi theo hắn lúc này đã tiêu hao hơn một nửa chân khí. Lúc này mắt thấy khoảng cách với Long Tiêu Diêu chỉ có không tới 20 thước. Đang dốc hết toàn lực tiến hành một lần xông lên cuối cùng thì đột nhiên phát hiện trong lòng đất chui ra rất nhiều thiên quân nghĩ. Trái tim lập tức rơi vào hố băng. Tuy nhiên, là đệ tử của danh môn đại phái tu tiên giới, bọn họ vẫn làm ra phản ứng nên có. Có hai người lập tức lấy trận bàn ra phát động pháp trận. Mà những người khác thì điều khiển pháp khí. Cùng lúc phòng ngự thì cũng phát động công kích đối với đàn thiên quân nghỉ. Người tu tiên có thể điều khiển pháp khí là yêu thú lớn nhất so với yêu thú. Đám người tu tiên này không hổ là đệ tử của danh môn đại phái. Mặc dù kinh mà không loạn. Hơn nữa pháp khí điều khiển thấp nhất cũng là linh khí thượng phẩm. Trong đó còn có mấy người điều khiển thần khí hạ phẩm. Thiên quân nghĩ tuy rằng đột nhiên xuất hiện nhưng pháp khí của người tu tiên trúc cơ kỳ có thể thu vào trong cơ thể. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra đối địch. Tự nhiên không đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ. Mà thiên quân nghĩ dưới công kích của đám người tu tiên. Còn chưa tới gần người đã có 7 chết 5 thương dưới đợt công kích thứ nhất của bọn họ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không nhàn rỗi. Thất tinh kiếm, hỏa long đỉnh. Khống hỏa bát trước sau bay ra. Triển khai công kích tay phải chỉ quyết khẽ điểm. Thi triển ra minh lôi quyết đồng thời hắn dùng trận bàn phát động pháp trận phòng ngự thổ một phòng ngự trận. Long Tiêu Diêu dùng thần thức khống chế cứ 5 con thiên quân nghĩ một tổ tập trung phát động công kích đối với một người tu tiên. Hắn khống chế thất tinh kiếm công về phía một tu sĩ đang phát động trận bàn. Mà phản hỏa Long Đinh. Khống hỏa bát cùng minh lôi quyết thì công về một tu sĩ trong tay cầm trận bàn khác. Tuy rằng hiện giờ hắn đã hiểu biết một bộ phận pháp trận nhưng vẫn không muốn đối thủ thi triển pháp trận. Loại pháp trận có thể quần công quần phòng có trở ngại lớn nhất đối với công kích của đàn kiến. Đám người tu tiên kia sau đợt công kích đầu tiên thành công lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Tuy nhiên, sẽ không có ai tin tưởng đàn thiên quân nghĩ này sẽ bị Long Tiêu Diêu khống chế. Hơn nữa, bọn họ công nhận uy hiếp của thiên quân nghĩ là lớn hơn, mục tiêu công kích vẫn là đàn thiên quân nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 117 Đại khai sát giới. Tờ Hất tinh kiếm của Long Tiêu Diêu đâm về hướng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tay cầm trận bàn. Người đó lập tức gọi ra một kiện linh khí cực phẩm tinh cương tráo bảo hộ bên ngoài thân. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính kim. Tự biết công mạnh thủ yếu, bởi vậy dùng số tiền lớn mua một cái trận bàn pháp trận phòng ngự làm bức bình phong tự bảo vệ mình. Nhưng mà là phúc cũng là họ. Cũng chính là hắn ý đồ phát động pháp trận mới đưa tới Long Tiêu Diêu nhắm hắn là mục tiêu công kích đầu tiên. Thất tinh kiếm vốn cấp bậc cao hơn tinh cương tráo, lại là thành bộ pháp khí cộng thêm thuộc tính khắc chế hỏa khắc kim. Tinh cương tráo lập tức vạn vẹo biến hình dưới công kích của thất tinh kiếm, chỉ giây lát liền vỡ nát biến mất. Lúc này đám người tu tiên kia đang toàn lực đối phó thiên quân nghĩ, căn bản không bận tâm chiếu cố đến đồng bạn. Người kia cùng lúc tinh cương tráo bị thất tinh kiếm đánh tan, lại gọi ra một kiện linh khí cực phẩm tinh cương thuẫn. Nhưng thất tinh kiếm dưới khống chế của Long Tiêu Diêu, từ ba phương hướng trước, trái, phải đồng thời phát động công kích. Tấm thuẫn sao có thể chống đỡ? Lập tức hai bên trái phải thân thể đều có một thanh phi kiếm xuyên thủng mà chết. Một người tu tiên khác đang phát động trận bàn là trúc cơ trung kỳ. Hắn biết được một ít pháp trận thường thức. Lần này đi theo những người khác tiến vào pháp trận vốn chính là bởi vì điểm tinh thông ấy của hắn. Có thể phụ trợ đồng bạn. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu triển khai công kích với mình, hắn lập tức gọi ra một linh khí thượng phẩm thanh một tráo cùng một kiện linh khí thượng phẩm thanh một thuẫn. Hắn dùng thanh một thuẫn đón hướng phản hỏa Long Đinh. Nhưng thanh một thuẫn tuy là pháp khí thuộc tính một sở trường phòng ngự nhưng mà cấp bậc khá thấp. Hơn nữa, một sinh hỏa gặp được phòng ngự thuộc tính một, công kích thuộc tính hỏa sẽ không khác gì được cộng thêm khoảng 5% uy lực. Thanh một thuẫn lại càng khó thể chống đỡ. Phản hỏa Long Đinh gần như không chút ngừng trệ đã đánh rơi thanh một thuẫn. Tiếp đó phản hỏa Long Đinh cùng lôi điện màu vàng nhạt của Minh Lôi Quyết đồng thời đánh phía chính giữa phía trước thanh một tráo. Nơi thanh một tráo bị đánh trúng lập tức lõm vào trong. Tiếp đó thanh một tráo lõm vào đạt tới cực hạn liền ầm ầm vỡ nát. Người kia cũng bị phản hỏa Long Đinh xuyên tim mà chết. Vào lúc đợt công kích thứ hai của đám người tu tiên rơi xuống trên thân đàn thiên quân nghĩ. Thiên quân nghĩ đã năm con một tổ phát động công kích tới vài tên tu sĩ. Thiên quân nghĩ dưới mệnh lệnh toàn lực công kích của Long Tiêu Diêu. Nhưng lại không phải đi cắn xé vòng phòng hộ do tu sĩ mục tiêu gọi ra mà là phụt ra một loại chất lỏng không màu lên vòng bảo hộ. Đó chính là tinh hoa nghĩ toan axit formic formic axit của chúng, có tính ăn mòn mãnh liệt đối với mọi thứ. Hộ tráo của 10 người tu tiên bị thiên quân nghĩ vây công dùng để phòng ngự sau khi dính nghĩ toan lập tức phát ra tiếng kêu xèo xèo. Cũng bị nghĩ toan ăn mòn dần dần mỏng đi. Nghĩ toan thuộc loại vật chất có tính ăn mòn đặc thù cùng với các loại thuộc tính ngũ hành cũng không có tác dụng khắc chế. Nó chỉ là đặc tính không gì không rửa, ăn mòn tan rã pháp khí ngăn cản, pháp khí bình thường rất khó chống đỡ. Cùng lúc vòng phòng hộ của mấy tu sĩ kia bị nghĩ toan ăn mòn, thiên quân nghĩ đã phát động công kích. Chúng đều há cái miệng, dùng một đôi răng hàm dài 3 tấc cắn xé vòng phòng hộ. Người tu tiên bình thường bởi vì đều chỉ tu luyện công pháp một loại thuộc tính, cho nên vòng phòng hộ đẳng cấp cao nhất cũng đều chỉ chuẩn bị một cái. Trong đó đại đa số người tu tiên đều điều khiển linh khí cực phẩm, chỉ có 2 người dùng thần khí hạ phẩm tiến hành phòng ngự. Dưới công kích của đàn kiến, vòng bảo hộ linh khí cực phẩm của 8 gã tu sĩ điều khiển trước sau vỡ nát. Tuy có 3 người lại lập tức gọi ra vòng bảo hộ linh khí thượng phẩm, nhưng bên ngoài mỗi người đều có hàm răng sắc bén của 5 con thiên quân nghĩ cắn xé cũng đều vỡ nát biến mất. 8 gã tu sĩ tự nhiên cũng nối đuôi nhau bị thiên quân nghĩ cắn nát mà chết. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên, rung động lòng người. Tình huống của 2 tu sĩ điều khiển vòng bảo hộ thần khí hạ phẩm cũng không giống nhau. Trong đó một người điều khiển vòng bảo hộ thuộc tính kim, dưới sự ăn mòn của nghĩ toan và cắn xé, chỉ vẹn vẹn kiên trì được lâu hơn người khác một lát. Tuy nhiên trong thời gian hắn kiên trì được, tu sĩ khác phát động đợt công kích thứ 2 lần lượt đánh trúng thiên quân nghĩ vây công hắn, làm cho 2 chết 1 thương, nhưng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của hắn. Theo vòng bảo hộ vỡ nát, hắn lập tức bị 2 thiên quân nghĩ cắn đứt 2 chân, ngã xuống đất quay cuồng kêu thảm thiết. Đợt công kích thứ 2 của đám tu sĩ này lại khiến cho đàn thiên quân nghĩ 6 chết 1 thương. Tuy rằng đám tu sĩ này đều điều khiển các loại pháp khí cấp bậc không thấp, nhưng giáp sát của thiên quân nghĩ lại hết sức cứng rắn, lực phòng ngự rất mạnh. Mặc dù không cường đại bằng nghĩ vương, nhưng linh khí cực phẩm bình thường lại không thể một kích khiến nó mất mạng. Nghe từng tràng tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ bị thiên quân nghĩ cắn đứt chân, trong lòng tu sĩ khác đều sợ hãi. Toàn lực phát động công kích tới thiên quân nghĩ. Mấy chục kiện pháp khí cùng pháp kỹ như mưa rào bắn mạnh về phía đàn thiên quân nghĩ. Mà 2 tu sĩ ở trong vòng bảo hộ lại đều lấy ra một khối trận bàn nhanh chóng phát động. Thiên quân nghĩ chỉ là yêu trùng không có linh trí. Mặc dù chết 1/3 dưới 2 đợt công kích của đám tu sĩ, nhưng không sợ hãi chút nào. Dưới sự điều động của thần thức, Long Tiêu Diêu lại bắt đầu vây công mục tiêu mới. Vẫn là 5 con đối phó 1 người như trước. Mà Long Tiêu Diêu điều khiển pháp khí quay quanh một vòng triển khai công kích đối với 2 tu sĩ lấy trận bàn ra. Dưới một đợt công kích mới gần như điên cuồng của đám tu sĩ may mắn còn sống sót, thiên quân nghĩ lập tức lại xuất hiện 6 chết 7 thương. Nhưng thiên quân nghĩ gan ly không sợ chết. Cho dù sau khi bị thương vẫn tiếp tục triển khai công kích mục tiêu tu sĩ với thế không chết không ngừng. Tuy nhiên, đám tu sĩ bị công kích đều đã dở hết mọi thủ đoạn phòng ngự của mình. Từ vòng bảo hộ linh khí thượng phẩm lựa chọn thứ 2 đến tấm thuẫn, pháp phù. Công kích của thiên quân nghĩ mặc dù mãnh liệt nhưng lại không cách nào nhanh chóng có hiệu quả. Vì sinh tồn, đám tu sĩ kia đã phát huy ra tiềm lực lớn nhất. Lại một đợt công kích mãnh liệt rơi vào trên người đàn kiến, lại tạo thành 5 chết 7 thương. Thực lực của thiên quân nghĩ lại giảm xuống vài phần. Hơn nữa khiến Long Tiêu Diêu đau đầu chính là công kích của hắn đối với 2 tu sĩ lấy trận bàn ra lại chỉ có thất tinh kiếm tiêu diệt được 1 người trong đó. Mà người còn lại dưới sự liên hợp phòng ngự của tấm thuẫn, vòng bảo hộ ngăn được công kích của hắn và kích hoạt phát động pháp trận thành công. Kết giới của pháp trận phòng ngự do người này phát động lập tức bảo vệ 10 mấy tu sĩ vào trong. Kết giới pháp trận chẳng những bao phủ phạm vi khá lớn, kết giới cũng có vẻ linh khí dư thừa, vừa nhìn là biết lực phòng ngự không kém. Mà điểm chết người chính là Long Tiêu Diêu lại không nhận ra pháp trận này. Điều này cũng hết sức bình thường. Tâm đắc pháp trận mà Long Tiêu Diêu có được tuy rằng là bí kịch đỉnh cấp của trận Tôn Thanh Vân Tôn nổi tiếng tu tiên giới, nhưng chủng loại pháp trận đâu chỉ ngàn vạn. Mỗi môn phái trận Tôn của tu tiên giới đều có bí mật bất truyền riêng. Nếu không đã sớm không thể đứng vững ở tu tiên giới. Hơn nữa, pháp trận Long Tiêu Diêu tu tập cũng đều là hắn có thể bố trí, nắm giữ. Nếu trận bàn của đối phương thuộc loại tu sĩ kim đan kỳ mới có thể tu tập, luyện chế thì hắn cũng không có khả năng nhận ra. Mấu chốt công phá pháp trận chính là có thể tìm ra được mắt trận. Nếu không sẽ phải muôn vàng gian khổ đi cường công kết giới pháp trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 118 giết chóc vô tình. Long Tiêu Diêu tuy tự tin có thể tiêu diệt những tu sĩ gọi là chính đạo này dưới sự trợ giúp của Đàn Thiên Quân nghĩ, nhưng nếu đối phương có được pháp trận cường đại phụ trợ thì hắn cũng cảm thấy khá phiền phức. Không khỏi nhíu mày. Nhưng Long Tiêu Diêu lập tức linh cơ máy động. Chân khí rót vào hai mắt. Trong mắt chợt lóe kim quang thi triển thần thông thần mục kim tình. Quả nhiên, kết giới pháp trận dưới cặp mắt thần của hắn xuất hiện một ít biến hóa tinh tế chỉnh thể. Kết giới pháp trận hiện ra màu xanh biếc tương đối đồng đều, nhưng ở một góc của kết giới lại hiện ra một nơi màu trắng tương đối sáng. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế thất tinh kiếm công về phía vị trí màu sắc khác hẳn của kết giới. Mặc dù hắn không dám khẳng định nơi đó là mắt của pháp trận, nhưng hiện giờ nếu không có biện pháp tốt hơn, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh liều một phen. Hơn nữa, với dự đoán của hắn, nơi đó có khả năng hơn 70% chính là vị trí mắt trận. Quả nhiên, ngay sau khi thất tinh kiếm đâm vào nơi kết giới có màu trắng, kết giới pháp trận lay động dữ dội một hồi. Tiếp đó nơi kết giới màu trắng vặn vẹo vỡ nát dưới công kích của thất tinh kiếm. Kết giới cũng biến mất ngay sau đó. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu có thể một kích thành công thuận lợi như thế một phần là hắn phát hiện nơi kết giới màu trắng chính là nơi của mắt trận. Một phần khác là thất tinh kiếm của hắn là thần khí hạ phẩm đủ bộ, lực công kích rất mạnh. Một điểm nữa là pháp trận ở trong không gian trọng lực cũng bị ảnh hưởng.